Phần 3C 75 Pháp Cô Xá Tông. Chương 56. Tóm lược về 75 Pháp Cô Xá Tông. Câu xá là tên gọi của tông phái, là một danh từ giản lược của Phạn ngữ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá, là nhan đề của một tác phẩm của Thế Thân viết về chủ đề duy thức, và có thể dịch là câu chuyện của Pháp Tối Thượng. Đại triết gia Thế Thân sanh tại Bạch Sa Ngõa, thuộc xứ Kiện Đà La, xuất gia theo Hữu Bộ. Ông âm thầm đến Ca Thấp Di La để học triết học A Tỳ Đàm. Khi trở về cố hương, ông viết A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Abhidhamma Cô Xá Sát Trà. Hiện vẫn còn 60 quyển Hán dịch. Bản văn Phạn ngữ đã thất lạc, nhưng may mắn chúng ta vẫn còn một bản chú giải do Yosomicha viết với nhan đề là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận. Nhờ bản chú giải này mà cố giáo sư Luis de la Vele Pusin ở Bỉ đã dễ dàng trong việc tái lập bản văn thất lạc và được kiện toàn bởi Rahula Sankaritiya Iyana, người Tích Lan. Một yếu tố trong vũ trụ được Thế Thân giải nghĩa chi ly trong luận câu xá của ông. Danh từ quan trọng của ông này là học thuyết về tất cả đều hiện hữu, khẳng định mọi hiện hữu, cả tâm và vật, cũng như không phải tâm và không phải vật. Tuy nhiên, điều này không phải để thừa nhận hiện hữu của ngã, Atman, một bản ngã cá biệt, hay một linh hồn, hay nguyên lý phổ quát, hay nguyên nhân đầu tiên. Chúng ta không biết Thế Thân có tiên đoán mọi nguy hiểm do sự thừa nhận có ngã sẽ xảy ra hay không, mà ông đã bỏ ra toàn chương 9 để bác bỏ thuyết hữu ngã. Câu Xá Tông dù chủ trương rằng tất cả các pháp đều thực hữu, hoàn toàn khác với duy thực luận ngây thơ thường tình, bởi vì theo lý thuyết của ông này, vạn hữu là những pháp bao gồm cả tâm và vật, tất cả cùng ở trên cước địa như nhau. Tông này thừa nhận thực tại tính của mọi pháp, nhưng lại chấp nhận thuyết không có tồn thể, không có thường hằng, không có phúc lạc ngoại trừ Niết Bàn. Hầu hết những trường phái A Tỳ Đàm có lẽ đã khởi phát sau cuộc kết tập của vua A Dục khoảng năm 240 trước Tây Lịch, bởi vì văn học A Tỳ Đàm gồm tất cả 7 bộ luận. Lần đầu tiên được chấp nhận là một trong tam tạng kinh điển Tripitaka trong cuộc kết tập này. Trong cuộc kết tập lần đầu và lần thứ hai chỉ có 2 tạng kinh và luật. 75 Pháp Câu Xá Tông được trích ra trong bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Bộ luận Kho Tàng Pháp Bảo được Ngài Thế Thân soạn vào thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Đây là bộ luận quan trọng nhất, giải thích đầy đủ về tông phái Nhất Thiết Hữu Bộ của Phật giáo Tiểu Thừa, được Ngài Paramattha và Huyền Trang đời nhà Đường dịch sang Hoa ngữ. Theo A Tỳ Đàm Luận, 75 pháp được Câu Xá Tông phân chia làm 5 cấp trong 2 loại hữu vi và vô vi. Nói về hữu vi pháp có 4 loại. Thứ nhất là sắc pháp. Sắc pháp có 11 pháp gồm 5 căn, tức giác quan, 5 cảnh hay những đối tượng tri giác và vô biểu sắc. 1 đến 5, 5 căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. 6 đến 10, 5 cảnh, sắc thanh hương vị xúc. 11, pháp thứ 11 là vô biểu sắc. Thứ nhì là tâm pháp. 12, một pháp đôi khi được chia thành 5 pháp tương ứng với 5 căn. Thứ ba là tâm sở pháp, có 46 pháp được chia thành 6 cấp. 13 đến 22, 10 pháp biến đại địa pháp, tức nhiệm vụ tổng quát thọ, tưởng, tư, xúc, dục, huệ, niệm, tác ý, thắng giải và định. 23 đến 32, đại thiện địa pháp với 10 thiện pháp, tín, tấn, xả, tàm, quý, vô tham, vô sân, bất hại, khinh nhàn và bất phóng dật. 33 đến 38. Đại phiền não địa pháp với 6 phiền não địa pháp: vô minh, phóng dật, giải đãi, bất tín, hôn trầm và trạo cử. 38 đến 40. Đại bất thiện địa pháp với 2 đại bất thiện địa pháp: vô tàm và vô quý. 41 đến 50. Tiểu phiền não địa pháp với 10 tiểu phiền não địa pháp: phẫn, phú, san, tật, não, hại, hận, huyễn, cuống và kiêu. 51 đến 58. Bất định địa pháp với 8 bất định địa pháp: ô tác, thủy miên, tầm, tư, tham, sân, mạn và nghi. Thứ tư là tâm bất tương ưng hành pháp. Pháp không thuộc sắc cũng không thuộc tâm. 59 đến 72. 14 tâm bất tương ưng hành pháp: đắc, phi đắc, đồng phần, vô tưởng quả, vô tưởng định, diệt tận định, mạng căn, sinh, trụ, dị, diệt, danh thân, cú thân và văn thân. Thứ năm là tam vô vi pháp: 73 hư không, 74 trạch diệt và 75 phi trạch diệt. Chương 57: 11 sắc pháp và 1 vô biểu sắc. Chư pháp được chia làm 2 loại: sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp là những gì có chất ngại, đây cũng là một trong tam hữu, cũng là một trong 3 lậu hoặc nuôi dưỡng dòng sanh tử luân hồi. 11 sắc pháp bao gồm 5 căn và 6 trần. 5 căn theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh có 5 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Theo Tỳ kheo Piananda trong những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của những sự tiếp xúc ấy. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng ngũ căn có thể là những cửa ngõ đi vào địa ngục, đồng thời chúng cũng là những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác. Vì từ đó mà chúng ta gây tội tạo nghiệp, nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta có thể hành trì chánh đạo. Sáu cảnh bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp hay vô biểu sắc. Sáu cảnh này đối lại với lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, là cảnh trí, âm thanh, vị, xúc, ý tưởng, cũng như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm phân biệt. Trong đó pháp gồm có cực lược sắc, cực huynh sắc, thọ sơ gián sắc, biến kế sở khởi sắc và định sở danh tự sắc. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ về sự liên hệ giữa ngũ căn và lục trần trong bước đường tu tập thiền định của mình. Thứ nhất là mắt đang tiếp xúc với sắc, thứ nhì là tai đang tiếp xúc với thanh, thứ ba là mũi đang tiếp xúc với mùi, thứ tư là lưỡi đang tiếp xúc với vị, thứ năm là thân đang tiếp xúc với sự xúc chạm. Vô biểu sắc còn gọi là vô tác sắc. Theo quan điểm Đại Chúng Bộ, vô biểu sắc là sắc không thể biểu hiện ra ngoài, nhưng có công năng phòng ngừa sự sai trái và tội ác. Chương 58: Tâm pháp. Chư pháp được chia làm 2 loại: sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp là những gì có chất ngại, đây cũng là một trong tam hữu, cũng là một trong 3 lậu hoặc nuôi dưỡng dòng sanh tử luân hồi. Theo giáo lý nhà Phật, sắc tâm không hai, do vậy vạn pháp duy tâm cũng lại là duy sắc. Dựa vào duy thức vô cảnh do ngài Hộ Pháp lập ra và duy cảnh vô thức do ngài Thanh Biện lập ra, có 8 tâm pháp là 8 tự tướng của thức đều biệt lập nhau. 5 thức đầu lập thành nhận thức giác quan, thứ 6 là ý thức mano vijnana, thứ 7 là mạt na thức manat và thứ 8 là a lại gia thức citta. Theo tự tánh, tất cả các thức này lệ thuộc vào một pháp khác, tức là y tha khởi tướng paratancha lasana, nhưng chúng không phải chỉ là tưởng tượng. Parikalpita Lassana, giả thuyết về thực tại biệt lập của tám thức này là lý thuyết riêng của Hộ Pháp và không thể tìm thấy ở đâu khác trong Phật giáo, ngay cả trong Tiểu Thừa. Chư Pháp được chia làm hai loại, sắc Pháp và tâm Pháp. Tâm Pháp là cái gì không có chất ngại mà duyên khởi nên các Pháp, gọi là tâm Pháp. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, sáu thức đầu, nhãn thức, Kassu Vijnana, nhĩ thức, Srocha Vijnana, tỷ thức, Prana Vijnana, thiệt thức, Jihva Vijnana, thân thức, Kaya Vijnana, ý thức, Mano Vijnana, hay sự suy nghĩ phối hợp với các căn. Hai thức sau, Mana thức hay ý căn, đây là lý trí tạo ra mọi hư vọng. Nó chính là nguyên nhân gây ra bản ngã, tạo ra hư vọng về một cái tôi chủ thể đứng tách rời với thế giới khách thể. Mạt na thức cũng tác động như là cơ quan chuyển vận hạt giống hay trùng tử của các kinh nghiệm giác quan đến thức thứ 8 hay tàng thức. À, lại ra thức hay tàng thức. Tàng thức là nơi chứa đựng tất cả các trùng tử các thức, từ đây tương ứng với các nhân duyên, các hạt giống đặc biệt lại được thức mạt na chuyển vận đến sáu thức kia, kết thành hành động mới. Đến lượt các hành động này lại sản xuất ra các hạt giống khác. Quá trình này có tính cách đồng thời và bất tận. Theo Lâm Tế Ngữ Lục, một hôm thiền sư Lâm Tế thượng đường dạy chúng: các đạo lưu, tâm pháp vô hình nhưng thông suốt cả mười phương, ở mắt gọi là thấy, ở tai gọi là nghe, ở mũi gọi là ngửi, ở miệng gọi là nói, ở tay gọi là nắm bắt, ở chân gọi là chạy nhảy, vốn là một cái tinh mình phân thành sáu dụng hòa hợp. Một tâm đã không, tùy chỗ mà giải thoát. Sơn Tăng nói thế cốt ý ở đâu? Chỉ cốt mong các ngài thôi rong ruổi theo ngoại cảnh. Chỉ vì lẽ đó mà cổ nhân đặt bày cơ cảnh cho các ngài. Các đạo lưu, nếu các ngài nhận được chỗ thấy của Sơn Tăng đây, các ngài có thể ngồi ngay trên báo Phật, hóa Phật. Chư Bồ Tát trọn vẹn chứng tâm thập địa vẫn còn như khách, hàng đẳng giác diệu giác tựa hồ những gã mang gông, là hán bích trì vẫn còn như hầm phần, bồ đề niết bàn như cọc trói lửa. Tại sao? Bởi vì, này các đạo lưu, chỉ vì các ngài chưa đạt đến ba a tăng kỳ không kiếp nên mới có những chướng ngại đó. Nếu là hàng đạo nhân chân chánh trọn vẹn không như vậy, chỉ những ai có thể tùy duyên làm tiêu nghiệp cũ thì cứ mặc tỉnh mặc áo mặc quần, muốn đi là đi, muốn ngồi là ngồi, không một tâm niệm mong cầu Phật quả, duyên đâu ra thế. Cổ nhân nói, nếu muốn tác nghiệp mà cầu Phật là cái nhân lớn của sanh tử luân hồi. Chương 59, 46 tâm sở pháp. Theo cương yếu triết học Phật giáo của giáo sư Junjiro Kata Kusu, có 46 tâm sở pháp trong tâm lý học Phật giáo. Từ thứ nhất đến thứ 10 là 10 đại địa pháp có những nhiệm vụ tổng quát, ở đây chỉ cho tâm. Bất cứ khi nào tâm hoạt động thì những đại địa pháp như thọ, tưởng, tư, vân vân luôn luôn cùng xuất hiện. Từ thứ 11 đến thứ 20 là thập đại thiền địa pháp, 10 đại phiền não pháp, 10 pháp hiện hành với tất cả tâm sở hiện. 10 đại thiền địa pháp hay 10 pháp thiền hay 10 tâm sở trong câu xá luận: đức tin tức tín, siêng năng tức cần, không vướng mắc tức xả, xấu hổ đối với lỗi lầm của chính mình tức tàm, xấu hổ đối với lỗi lầm của người tức quý, không tham, không sân, bất tổn hại người và vật, khinh an, không buông lung phóng túng, tức tự chủ. Lại có 10 thiền địa pháp khác: thọ, tưởng, tư, xúc, dục, tuệ, niệm, tác ý, thắng giải và tam ma địa. Từ thứ 21 đến thứ 26 là 6 loại phiền não lớn, những thứ bị nhiễm mù tham dục. Thứ nhất là tham phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi tham ái hay muốn có, nhiễm trước thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp. Thứ nhì là sân phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi sân hận, do căm ghét mà thành tính, dựa vào bất an và ác hành mà tạo thành nghiệp. Thứ ba là si phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi si mê, mê muội mờ ám về xử lý mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc mà tác thành nghiệp. Thứ tư là mạn phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi kiêu ngạo, do thói cậy mình tài hơn người mà thành tính và sanh ra khổ nghiệp. Thứ năm là nghi phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi nghi hoặc, do ngờ vực về chân lý mà thành tính, từ đó ngăn cản tín tâm rồi hành động tà vậy mà thành nghiệp. Thứ sáu là ác kiến phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi ác kiến hay tà kiến, do ác kiến suy nghĩ đảo điên mà thành tính, ngăn cản thiện kiến rồi hành động tà vậy, gây ra ác nghiệp. Từ thứ 27 đến thứ 28 là hai đại bất thiện địa pháp cùng xuất hiện với tất cả những tư tưởng xấu xa. Hai đại bất thiện địa pháp bao gồm vô tạm và vô quý. Từ thứ 29 đến thứ 38 là 10 tiểu phiền não pháp. Theo câu sáu luận, có 10 tâm sở khởi dậy từ sự vô minh chưa giác ngộ: tức giận, tức phẫn, che đậy tội lỗi, tức phú, buồn xỉn, tức khan, ghen ghét, tức tật đố, phiền toái, tức não, ác ý, tức hại, hận thù, dâm loạn, dối trá, tức cuống, và ngã mạn cống cao, tức mạn. 10 pháp này thuộc đặc chất tham dục thông thường, chúng luôn đi theo tâm xấu xa cũng như với tâm làm chướng ngại thánh đạo, và chúng cần phải được loại trừ từ từ qua tu tập, chứ không thể nào được đoạn trừ tức khắc bằng trí tuệ. Từ thứ 39 đến 46 là 8 bất định pháp. 8 bất định địa pháp bao gồm ố tác, thụy miên, tầm, tư, tham, sân, mạn và nghi. Chúng là những pháp không thể được xếp vào 5 phần vừa kể trên. Theo pháp Tướng Tông, bất định pháp là pháp không thiện, không ác. Chương 60. 10 điều thiện trong duy thức học. Duy thức tông vào thời của ngài Thế Tân là hệ thống du già được cải biến, và bản văn chính yếu là duy thức tam thập tụng của Thế Tân. Trong đó 24 bài tụng đầu nói về tướng của các pháp, 2 bài kế nói về tánh của các pháp, và 4 bài sau cùng nói về giai đoạn của các thánh giả. Học thuyết của duy thức tông chú trọng đến tướng của tất cả các pháp, dựa trên đó luận thuyết về duy thức học được lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp, hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Mục đích chính của duy thức học là chuyển hóa tâm trong tu hành để đi đến giác ngộ và giải thoát. Trong đó tụng thứ 5 tam thập tụng nhấn mạnh đến 10 điều thiện duy thức. Thứ nhất là tín. Tín chỉ lòng tin nơi Đức Phật và Phật Pháp, là hết lòng tu tập theo những lời dạy đó. Có lòng tin sâu sắc đối với thực thể của chư Pháp, tịnh đức tam bảo và thiện căn của thế gian và xuất thế gian, có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Thứ nhì là tàm quý. Tàm là tự thẹn, tự mình suy xét và hổ thẹn cho lỗi lầm của chính mình, một trong những tâm sở. Hổ thẹn tội lỗi, lấy sự hổ với bên ngoài làm của báu. Cảm giác hổ thẹn về những gì cần phải hổ thẹn. Cảm giác hổ thẹn khi làm hay nghĩ đến điều xấu xa, tội lỗi. Trong khi quý có nghĩa là hổ thẹn vì việc làm xấu của người, đối với việc xấu mình làm mà không ai biết, tuy nhiên bản thân mình cảm thấy xấu hổ thì gọi là tàm. Đối với việc xấu mình làm mà người khác thấy, mình thấy xấu hổ thì gọi là quý hay hổ thẹn. Thứ ba là vô tham thiện căn. Căn lành nơi lòng tham không còn nữa. Thứ tư là vô sân thiện căn. Gốc lành của vô sân. Thứ năm là vô si thiện căn. Gốc lành của vô si. Thứ sáu là cần. Tinh cần là tên tâm sở, nghĩa là chuyên cần hay tinh tấn. Những nỗ lực ấy được diễn tả như là nhằm phá hủy những quấy ác khởi lên trong tâm và ngăn ngừa không cho chúng khởi lên thêm. phát khởi những điều thiện lành chưa phát khởi và làm tăng trưởng những điều thiện lành đã được phát khởi. Tinh tấn trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thần hay nghị lực, chứ không phải là sức mạnh thể chất. Sức mạnh thể chất trội hơn các loài vật, trong khi nghị lực tinh thần chỉ có ở con người. Dĩ nhiên là những người có thể khơi dậy và phát triển yếu tố tinh thần này để chặn đứng những tư duy ác và trau dồi những tư duy trong sáng và thiện lành. Thứ bảy là khinh nhàn. Người tu theo Phật thường trải qua giai đoạn khinh nhàn trước khi tiến vào định. Khinh nhàn là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà hành vi của chúng ta dễ dàng được kiểm soát. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng, nếu trong khi tu tập thiền định hoặc được khinh nhàn hoặc thấy tâm trí mở mang, không được cho đó là thực chứng. Theo Bác Sơn Ngữ Lục, khi thiền sư Bác Sơn đang tham thoại đầu Vô Lưu Tích của Thuyền Tử Hòa Thượng, một hôm nhân lúc đang xem quyển truyền đăng lục, tới chỗ câu chuyện Triệu Châu bảo một vị tăng: ông phải đi 3000 dặm để gặp người dạy mới được đạo. Thình lình Bác Sơn cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân và tự cho mình là đại ngộ. Nhưng đến khi gặp Hòa Thượng Bảo Phương thì Bác Sơn mới biết là mình vô minh như thế nào. Vì vậy hành giả tu thiền nên biết rằng, dầu đã đạt ngộ cũng phải tham vấn với một bậc thầy lớn trước đã, nếu không cũng chưa gọi là ngộ. Thứ tám là bất phóng dật. Bất phóng dật hành là thận trọng. Bất phóng dật là không tự tiện phóng túng, mà phải tập trung tư tưởng vào những điều thiện lành. Bất phóng dật được xem là một thiện tâm sở theo Pháp Tướng Tông. Thiện tâm sở này giúp hành giả đối kháng với những áp pháp và tu tập thiện pháp. Tuy nhiên, nó chỉ là tạm thời, chứ không phải là một tâm sở thật. Thứ chín là hành xả. Hoàn toàn buông bỏ, dừng dưng trước mọi phiền toái. Thứ mười là bất hại. Bất hại là không tổn hại hay không làm hại đến ai. Bất tổn hại là một trong 10 tâm sở trong giáo thuyết Pháp Tướng Tông. Trong Duy Thức Học, tâm sở bất tổn hại là tâm sở nhất thời khởi lên từ tâm sở vô sân hận. Chương 61. 14. Pháp bất tương ưng. Trong Duy Thức Học có 14 pháp bất tương ưng, hay 14 hiện tượng không gắn liền với tâm. Đây là 14 tâm không bị phiền não. Nói cách khác, đây là những pháp không tạo nghiệp bởi 3 thứ thân, khẩu và ý, vì chúng là nhân tạo ra những điều kiện trong tương lai. 14 yếu tố không đi liền với tâm bao gồm đắc, mạng căn, chúng đồng phần, dị sanh tánh, vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng báo, thân danh, cú thân, văn thân, sanh, chủ, lão, vô thường, lưu truyền, định dị, tương ưng, thế tốc, thứ đề, thời, phương, số, hòa hiệp tánh và bất hòa hiệp tánh. Trong số các pháp hữu vi, 14 pháp đầu không tương ứng với tâm hay vật. Chúng chẳng phải là sắc mà cũng chẳng phải là tâm. 1. Sự thủ đắc. Sự thủ đắc là năng lực ràng buộc một vật thể đạt được với kẻ đạt được nó. 2. Bất thủ đắc. Bất thủ đắc là năng lực làm phân ly một vật thể với sở hữu chủ của nó. 3. Chúng đồng phần. Chúng đồng phần là năng lực tạo ra những đặc loại hay bộ loại để có những hình thức tương tự như cuộc sống. 4 đến sau, những kết quả không tư tưởng và không điều kiện, chỉ đạt được bằng thiền định, vô tưởng quả, vô tưởng định, diệt tận định. 7. Mạng căn hay sinh lực là những năng lực kéo dài đời sống. 8 đến 11. Từ 8 đến 11 bao gồm sự sống và sự chết của sinh thể, tỉ như những làn sóng sinh hóa, sanh, lão, bệnh, tử. 12 đến 14. Từ pháp 12 đến 14 là những bộ phận của danh, cú và văn. Tất cả đều liên hệ đến ngôn ngữ. Chương 62. Ba pháp vô vi. Vô vi hay sự tạo tác không có nhân duyên. Pháp vô vi không trở hành động của thân khẩu ý, bất cứ pháp nào không sanh, không diệt, không trụ và không biến đổi là pháp vô vi. Nói cách khác, pháp nào không bị quy định, không thành hình, tất cả những gì nằm bên ngoài sự tồn tại, sanh, trụ, dị, diệt là pháp vô vi. Trong giáo lý nguyên thủy, chỉ có Niết Bàn mới được gọi là vô vi mà thôi. Theo các trường phái khác, thì pháp vô vi là pháp không sanh sản ra nhân duyên. Theo câu xá tông trong A Tỳ Đàm Luận, có ba pháp vô vi. Thứ nhất là hư không, pháp không chướng ngại và thâm nhập qua tất cả mọi chướng ngại một cách tự do không chuyển biến. Thứ nhì là trạch diệt, sự tịch diệt đạt được bằng năng lực trí tuệ như Niết Bàn. Thứ ba là phi trạch diệt, sự tịch diệt xảy ra mà không cần có những nỗ lực, hay sự tịch diệt được tạo ra do khuyết duyên. Tuy nhiên, trường phái nguyên thủy chỉ chấp nhận có một pháp vô vi mà thôi, đó là Niết Bàn hay vô trạch diệt pháp. Trạng thái vô vi trong Phật giáo chưa từng có ai cố gắng thiết lập bằng lý luận, vì nó chỉ có được thể hiện bằng kinh nghiệm chứ không thể tranh luận được. Trạng thái này được thiết lập theo đó, đôi mắt của hành giả mở ngay khi mình đạt đến trạng thái tỉnh thức sâu lắng, cho phép tâm mình bình thản trước mọi pháp hữu vi, mà tư tưởng mình không còn hướng về bất cứ thứ gì có thể được coi như hiện tượng hữu vi, không trụ trong đó hay không bám, không chấp vào đó. Tư tưởng mình lúc nào cũng rời bỏ nó, như giọt nước rời khỏi lá sen. Bất cứ đối tượng nào, dẫu chỉ là dấu hiệu hay sự việc xảy ra, đều được xem như là chướng ngại trong tu tập.